bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, vạn nhất có biến thái thích đánh đòn. Simi Ken nguyên lai tưởng rằng chính mình làm người hai đời. Mưu trí lữ trình có thể so với kỹ sư. Đã đến vinh nhục không sợ hãi. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi cảnh giới. Mãi đến hắn theo trong thang máy đi ra. Nhìn thấy một cái người máy từ đằng xa lăng không bay tới lúc. Một câu đậu phộng còn là buột miệng nói ra. Chờ cái đồ chơi này bay gần. Simi Ken nhìn kỹ mới phát hiện cũng không phải là người máy. Mà là một cái mặc động lực xương vỏ ngoài người. Mang theo mũ bảo hiểm thấy không rõ tướng mạo. Đối phương bỗng nhiên giơ tay lên nhắm ngay Simi Ken. Trên cánh tay thô to nòng súng sáng lên bạch quang. Cỏ. Simi Ken một nháy mắt chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tránh về thang máy đã không kịp. Trực tiếp phát động đoàn cự đột tiến năng lực. Hướng một bên né ra. Nòng súng phun ra một đoàn bạch quang rơi vào thang máy phía trước. Oanh một tiếng nổ tung, tựa như cuốn lên một trận bão cát, vô số màu đỏ bụi cuồn cuộn mà ra, một kích không trúng, đối phương tại không trung xoay một vòng, hướng Simi Ken nhanh chóng đuổi theo, bên trái bả vai lên cỡ nhỏ xoay tròn nòng súng nhanh chóng phun ra ngọn lửa, dày đặc kéo quang đạn hình thành quang lưu, Simi Ken liên tục phát động đoàn cự đột tiến, cả người hóa thành một cái bóng. Trong hành lang chạy trốn tứ phía trốn tránh. Phía sau người truy kích theo đuổi không bỏ. Viên đạn không cần tiền đồng dạng phun ra. Đuổi Simi Ken cái mông đánh. Kỳ quái là, những viên đạn này đánh ra đến âm thanh không hề vang dội. Ngược lại là một loại đặc biệt ngột ngạt cảm giác. Simi Ken cũng phát giác được điểm này dị thường. Có thể hắn không dám dừng lại. May mắn khoảng thời gian này một mực tại rèn luyện. Mỗi ngày bạch chơi một điểm thể năng không có rơi xuống. Mới có đầy đủ thể lực có thể xa xỉ nhiều lần sử dụng đoàn cự đột tiến. Lướt qua hành lang dài rằng rặc. Simi Ken xâm nhập đến một cái trống trải sân huấn luyện. Quơ lấy đặt ở bên cạnh tạ. Cánh tay cơ bắp nâng lên. Quay người bỗng nhiên ném đi. Tạ mang theo tiếng rít đập tới. Lại bị đối phương nhẹ nhõm né tránh. Bên phải bả vai sáng lên một chút hồng quang. Sau một khắc, một đạo màu đỏ laser phun ra. Simi Ken phát giác được mình bị laser khóa chặt lúc. Muốn né tránh đã không có khả năng. Trừ phi tốc độ của hắn cũng có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Laser trúng đích Simi Ken thân thể. Nhưng theo dữ liệu đau đớn nhưng không có xuất hiện. Simi Ken nao, mới phát hiện cái này laser chỉ là phổ thông chùm sáng mà thôi. Cùng đoạn thời gian trước chém ngang lưng Kuroishi Yuto laser không phải cùng một loại đồ vật. Simi Ken ánh mắt hướng ra phía ngoài hành lang nhìn sang đầy đất viên đạn đều là màu đen cao su. Viên đạn, không hề nghi ngờ, bị chơi xỏ. Simi Ken dùng tư mã mặt trừng không chung người. Đối phương chậm rãi rơi xuống. Lấy xuống màu đen mũ bảo hiểm. Lộ ra một bộ mỹ lệ khuôn mặt tươi cười. Quả nhiên là Kanzaki Jin. Nàng cười đến rất vui vẻ. Không sai, phản ứng của ngươi vượt quá dự liệu của ta. Kanzaki Jin từ trước đến nay là không thế nào cười. Trừ phi nhìn thấy Simi Ken ăn quả đắng. Cho nên nàng hiện tại cười không phải là bởi vì Simi Ken phản ứng rất tốt. Mà là tại cười hắn bị đánh đến chật vật chạy trốn dáng dấp. Biểu hiện không tệ nha. Tiểu tử, Takeda Masumi cũng xuất hiện. Vừa rồi khẳng định trốn ở một bên chuẩn bị chế giễu. Nàng hai tay giao nhau. Dùng sợ hãi thán phục ánh mắt nhìn xem Simi Ken. Mặc dù cuối cùng bị đánh trúng. Thế nhưng có khả năng tại bộ này đơn binh xương vỏ ngoài tập kích xuống kiên trì lâu như vậy. Đã là xa xa phá kỷ lục. Simi Ken đang tránh né lúc tốc độ di chuyển thật rất nhanh. Takeda Masumi kém chút thấy không rõ. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nàng đem cái này xem như là Simi Ken có năng lực đặc thù. Có đúng không? Vậy đợi lát nữa chúng ta qua hai chiêu. Simi Ken vứt xuống một câu để Takeda Masumi đổi sắc mặt. Lời nói. Sau đó thu hồi sắc mặt. Điều chỉnh tốt cảm xúc. Bình thường đều là hắn hố Kanzaki Jin. Thỉnh thoảng bị ngược lại đùa nghịch một lần cũng không có cái gì. Hắn cũng không phải là người thua không trả tiền. Dù sao còn nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội lấy lại danh dự. Lúc này Simi Ken lực chú ý tất cả đều tại Kanzaki Jin trên thân bộ này trang bị bên trên. Đại khái không có nam nhân nào có khả năng cự tuyệt đến loại này tràn đầy máy móc mị lực khóc. Khoe khoang đồ chơi. Đây là đơn binh xương vỏ ngoài sao? Người từ chỗ nào làm đến? Simi Ken hai mắt sáng lên đụng lên đi. Hai tay đã không nhẫn nại được sờ tới sờ lui. Không sai. Đây là một bộ đơn binh tác chiến hệ thống. Bao quát xương vỏ ngoài động lực thiết giáp. Vũ khí bình đài. Sinh mệnh duy trì. Thông tin. Hỏa khống. Máy tính. Chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin lưu loát giới thiệu. Nói đến một nửa bỗng nhiên phát ra a một tiếng kêu sợ hãi. Nàng quay người một quyền hướng Simi Ken đập tới. Cả giận nói. Ngươi sờ loạn cái gì? Simi Ken đưa tay tiếp lấy quả đấm của nàng. Thế mà bị đánh đến lui lại hai bước. Bộ này xương vỏ ngoài bọc thép cho Kanzaki Jin mang đến cực mạnh lực lượng. Hắn có chút giật mình. Lắc lắc tay vừa cười nói. Thứ này đối bờ mông phòng hộ không đủ a. Không thể bởi vì chỗ kia thịt nhiều liền không coi trọng. Vạn nhất có biến thái thích đánh đòn. Chấm ngoặc kép, ta nhìn ngươi chính là cái chết biến thái. Kanzaki Jin mặt như xương lạnh. Nhanh chân hướng Simi Ken đi tới. Ngươi tự tìm cái chết. Hỗn đản này càng ngày càng quá phận. Phía trước ngoài miệng quấy rối coi như xong. Bây giờ lại còn dám động thủ động cước. Được rồi, chấm ngoặc kép. Takeda Masumi vội vàng ngăn lại Kanzaki Jin. Dựa theo Takeda Masumi tính cách, nhưng thật ra là ước gì Kanzaki Jin đem Simi Ken đánh cho như đòn. Cho tên tiểu tử thúi này một chút nhan sắc nhìn một cái. Bất quá nàng có loại dự cảm, nếu quả thật đánh nhau, sợ rằng cuối cùng bị đánh một trận tơi bời khả năng là Kanzaki Jin. Rõ ràng Kanzaki Jin hiện tại còn mặc đơn binh tác chiến hệ thống. Hẳn là sẽ không thua mới đúng. Nhưng Takeda Masumi chính là có loại này không hợp với lẽ thường trực giác. Nếu như Kanzaki Jin bị đánh, cái kia nàng người đứng xem này còn trốn được sao? Xem náo nhiệt hay sao ngược lại bị thảo? Vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, Takeda Masumi cảm thấy vẫn là đem manh mối trực tiếp nhổ tương đối tốt. Tại ngăn lại Kanzaki Jin đồng thời, Takeda Masumi cũng cho Simi Ken vung ánh mắt. Để hắn trấn an một chút, Simi Ken nhún nhún vai, sau đó nhếch lên chính mình cái mông. Ngươi nếu là cảm thấy thua thiệt, ta liền cố hết sức để ngươi sờ trở về a. Nói không chắc xúc cảm so ngươi tốt. Chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin nâng lên một chân liền đạp tới. Bị hắn né tránh, không có đạp trúng. Masumi ngươi đừng cản ta. Ta hôm nay nhất định muốn đánh chết cái này hỗn đản. Takeda Masumi vỗ đầu một cái, sạm mặt lại, hỗn đản này chỗ nào là tại trấn an, rõ ràng chính là tại cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Đương nhiên cuối cùng còn là không có đánh nhau, tại Kanzaki Jin uy hiếp không chịu trách nhiệm dinh dưỡng phí về sau. Simi Ken mới cố hết sức nói một cái không hề có thành ý xin lỗi. Kanzaki Jin cũng liền theo bậc thang xuống. Nàng không có khả năng vĩnh viễn mặc bộ này tác chiến hệ thống. Người phía trước làm sao không đem thứ này lấy ra dùng? Simi Ken loay hoay Kanzaki Jin cởi ra đơn binh tác chiến hệ thống. Dò hỏi, nếu như phía trước có bộ đồ chơi này, đánh hai cái kia hấp huyết quỷ chẳng phải là cùng từ nhỏ học sinh đồng dạng. Gần nhất mới lấy Masumi danh nghĩa thân thỉnh xuống. Kanzaki Jin một bên phí sức cởi xuống xương. Vỏ ngoài bọc thép, một bên hồi đáp, không phải vậy ta một cái thực tập sinh. Người cảm thấy có thể thân thỉnh đến thứ này sao? Bộ này trang bị, bộ đối sách rất nhiều sao? Simi Ken lại hỏi, nếu như bộ đối sách có khả năng nhân viên một bộ loại này đơn binh tác chiến hệ thống. Vậy liền không được rồi. Hỏa khí cường đại, lực lượng đầy đủ, có thể bay có thể chạy có thể nhảy. Cái này mẹ nó không phải khỉ bản Iron Man sao? Kanzaki Jin lắc đầu. Số lượng không ít, nhưng có sử dụng tư cách người không nhiều. Đội cơ động sát ngược lại là nhân viên một bộ. nhưng bọn hắn sẽ không tùy tiện xuất động. Đội cơ động sát nghiêu bức như vậy. Bình thường a, trên quốc tế cũng chỉ là nhị lưu bộ đội. Takeda Masumi bỗng nhiên chen lời nói. Giọng nói lộ ra rất đùa cợt. Rõ ràng có cố sự. Nhìn thấy Shimi Ken lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Takeda Masumi cười nhạo nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng nhân loại có khả năng đối kháng quái vật là dựa vào các ngươi những năng lực giả này sao? Ngươi nghĩ như vậy liền 10 phần sai. Nàng đưa tay vỗ vỗ tràn đầy máy móc mỹ cảm xương vỏ ngoài. Bọc thép, giọng nói mang theo kiêu ngạo. Dựa vào là khoa học kỹ thuật lực lượng. Shimi Ken không hứng thú cùng nàng tranh luận khoa học kỹ thuật lợi hại hay là năng lực lợi hại. Tranh cái gì tranh? Trộn lẫn cùng một chỗ làm đi tiểu ngưu viên a không? Trộn lẫn cùng một chỗ làm cái siêu năng lực Iron Man nó không thơm sao? Shimi Ken quay đầu nhìn hướng Kanzaki Jin. Người bộ này là chuẩn bị cho ta. Kanzaki Jin thản nhiên nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Đây là huấn luyện dùng cắt xén bản. Rời đi sân huấn luyện liền sẽ bị bộ đối sách phát hiện. Shimi Ken vô cùng bất mãn. Vậy ngươi làm ra có làm được cái gì? Cho ngươi làm chút tính nhắm vào huấn luyện. Trong những ngày kế tiếp, ta cùng Masumi sẽ dạy ngươi súng ống, đao thuật, ẩn núp, tình báo thu thập. Đơn thuần chỉ dựa vào nắm đấm là đi không xa. Nghe đến cái đồ chơi này không thể mang đi ra ngoài. Shimi Ken hứng thú một cái giảm bớt rất nhiều. Hắn đem Mizuno Mirai xã giao tài khoản phát cho Kanzaki Jin. Điều tra một cái, nhìn xem lai lịch gì. Kanzaki Jin sớm đã thông qua máy bay không người lái quan sát được Shimi Ken. Cùng Mizuno Mirai trò chuyện hình ảnh, nàng cùng Shimi Ken cũng không đồng dạng. Một cái liền nhận ra tiểu cô nương này là buổi tối đó được giải cứu con tin một trong. Đêm hôm đó, nàng vừa đấm vừa xoa. Để sống sót người đều không cách nào hướng bộ đối sách tiết lộ Shimi Ken tin tức. Kết quả tiểu cô nương này tại ngắn như vậy thời gian tìm đến Shimi Ken. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Xác thực rất khả nghi. Đáng giá điều tra. Tại Kanzaki Jin trầm tư thời điểm, Shimi Ken lại bắt đầu bày ra xương vỏ ngoài bọc thép. Cứ việc hứng thú giảm bớt rất nhiều. Nhưng Shimi Ken đối bộ này đơn binh tác chiến hệ thống còn là cực kỳ thích. Tại hắn quấy giày đòi hỏi bên dưới, Kanzaki Jin cuối cùng đồng ý để hắn thể nghiệm một lần. Đem xương vỏ ngoài bọc thép mặc vào về phía sau. Shimi Ken tại Kanzaki Jin chỉ đạo xuống mở ra phi hành hệ thống. Lung la lung lay bay đến không trung. Hắn tại không trung giống con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi loạn truyền. Thỉnh thoảng khống chế không nổi khoảng cách. Đụng vào trần nhà. Kanzaki Jin cùng Takeda Masumi đều là lộ ra trào phúng thái điểu nụ cười. Mãi đến Shimi Ken bay đến trên đỉnh đầu. Đối với các nàng sáng lên nòng súng. Kanzaki Jin cùng Takeda Masumi nụ cười mới lập tức cứng ngắc ở. Một trận gà bay chó chạy về sau. Thể xác tinh thần uể oải Kanzaki Jin cùng Takeda Masumi tiến vào trong phòng tắm. Dùng nước ấm cọ rửa dã rời. Takeda Masumi bỗng nhiên đối bên cạnh Kanzaki Jin nói ra. Jin, người cùng Shimi Ken không phải tình lữ a? Nàng phía trước tưởng rằng Shimi Ken cùng Kanzaki Jin là tình lữ quan hệ. Ít nhất cũng là lẫn nhau có hảo cảm. Nhưng mà khoảng thời gian này quan sát xuống, phát hiện giữa hai người căn bản là không có cái kia chuyện quan trọng. Dĩ nhiên không phải, Kanzaki Jin trực tiếp phủ định. Nàng lúc trước cùng Shimi Ken nói mình không muốn nói yêu đương. Cũng không phải qua loa. Nàng không có thời gian. Cũng không có hứng thú. Takeda Masumi còn nói thêm. Thật sao, nếu như ngươi không có hứng thú này lời nói, vậy ta liền không khách khí. Kanzaki Jin trong giọng nói lộ ra giật mình. Cái gì? Ngươi? Nghiêm túc. Takeda Masumi lẻ lưỡi liếm môi một cái. Ngươi không cảm thấy tiểu tử này rất hăng hái sao? Kanzaki Jin trầm mặc một hồi. Mới lên tiếng. Ta khuyên ngươi chớ chọc hắn. Takeda Masumi cười nói. Thế nào? Không bỏ được. Không phải. Chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin lắc đầu. Ta sợ ngươi chơi không lại hắn. Người nghe ta, hắn không phải người bình thường. Takeda Masumi nhưng kích động. Nếu là người bình thường, ta còn không có hứng thú đây. Kanzaki Jin cũng không khuyên giải. Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.